Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Nghiệp Chướng Con Rơi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào một buổi tối mùa hè ở làng Thượng Hiền, tỉnh Thái Bình, bên ngoài lúc này đang nổi cơn giông gió, mưa bay mù mịt, thỉnh thoảng lại có những tia chớp xé toạc bầu trời khiến con người ta giật mình sợ hãi. Giữa lúc người dân vội vàng trở về nhà tránh cơn mưa, đám người ở của lão bá hộ Toan lại lao ra ngoài đường, trông chạy đi khắp nơi để tìm kiếm cậu con trai út của lão. Mới sáng nay trước khi đi lên huyện, lão Toan còn thấy con trai chơi trước sân. Chiều giờ về lão bận rộn công việc ở trong phòng nên không để ý. Mà đến khi thằng Hậu, người ở trong nhà, vào gọi lão ra ăn cơm tối, quay qua quay lại, lão Toan không thích con của mình đâu. Lão bèn cất tiếng: "Phúc ơi, con đâu rồi Phúc ơi?" Lão Toan gọi mấy lần nhưng không có tiếng của Phúc đáp lại. Lúc bấy giờ mọi người tá hỏa chạy đi tìm cậu. Bá hộ Toan năm nay đã gần 50, bởi vì sống trong cảnh giàu sang phú quý, dáng vẻ trông còn trẻ trung lắm. Nhiều người trong làng còn hay đùa sức của lão vẫn có thể cưới thêm được vài bà vợ nữa. Nhưng lúc như thế lão Toan chỉ cười xòa: "Mới có hai bà mà trông nhà ở mỹ lắm." Ở cái thời này, đàn ông giàu có trong làng thường cưới đến 3-4 người vợ. Chỉ có lão Toan là sau khi cưới bà hai thì không lấy thêm người nào nữa. Bà cả sinh cho lão được một cậu con trai đặt tên là Tính. Cậu cả năm nay đã được 12 tuổi. Bà hai thì sinh được một cô gái tên là Yến. Cô bé mới vừa lên 10. Bà cả nổi tiếng là một người đàn bà ghê gớm, vì vậy mọi quyền hành trong nhà đều do bà nắm giữ. Tiền bạc mua sắm cái gì, mua cho ai ngoại trừ lão bá hộ ra, đều phải có sự đồng ý của bà mới được chi ra. Bà hai thì ngược lại, phận vợ bé cho nên bà sống một cuộc đời cam chịu. Hơn nữa bà chỉ sinh được một cô con gái. Sau này khi Yến lớn lên, hai vợ chồng bà tìm cho con bé một gia đình môn đăng hộ đối gả đi là được. Bà không muốn tranh giành gia sản với mẹ con bà cả, mà dù bà có muốn thì cũng chẳng giành nổi từ tay của người đàn bà ghê gớm ấy. Chỉ bằng an phận để con gái của mình được sống trong nhung lụa là đủ rồi. Từng đầu đời này lão Toan cũng chỉ có hai đứa con ấy. Nào ngờ vào một ngày mùa xuân năm nay, lão Toan bỗng dắt ở đâu về một đứa con trai chạc tuổi của Yến. Sau đó lão dõng dạc tuyên bố gia đình Phúc chính là đứa con trai út thất lạc của lão. Mọi người trong nhà đều phải đối xử tốt với cậu. Lão không cho bất cứ ai được tỏ ý coi thường xuất thân của Phúc. Bà cả bà hai sau khi biết được sự tình thì vô cùng ngỡ ngàng. Lão Toan lấy vậy mà lại có con rơi ở bên ngoài. Nói về mẹ của Phúc phải kể đến thời gian hơn 10 năm trước đó. Khi đó bá hộ Toan vẫn còn là một thanh niên khỏe và mới cưới vợ chưa được bao lâu. Bà cả lúc bấy giờ chỉ đang mang thai Tính ở trong bụng. Lão Toan có thói quen với bá hộ Thông ở làng bên. Hai người thường hay làm ăn buôn bán cùng nhau. Lão Toan cũng thường xuyên qua nhà bạn ăn uống và ngủ lại trong nhà. Nhiều lần như vậy thì lão lại bị thu hút bởi vẻ đẹp của Phụng. Cô là người ở trong nhà của lão Thông, năm nay mới tròn 16. Dù chỉ ăn mặc đơn sơ áo quần cũ kỹ, nhưng Phụng toát lên dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của con gái mới lớn. Lão Toan thường len lén ngắm nhìn cô trong lúc Phụng luôn chân luôn tay làm việc. Lão Thông cũng nhận ra người bạn này cố ý với người ở của mình. Lão cất lời: "Muốn cưới được con bé làm vợ đó, phải mang chậu cau lễ vật đàng hoàng đến đây nhông bạn ơi." Bố mẹ của Phụng đều đã qua đời. Trước đó họ vì vay nợ của nhà bá hộ Thông nhưng không trả nổi, Phụng đến nhà lão làm việc để trừ nợ cho bố mẹ của mình. Đến giờ số nợ Phụng vẫn chưa trả đủ. Nghe được lời này của bạn thì lão Toan chỉ gật đầu cười xòa. Đúng là lão cảm thấy thích cô gái này. Tuy nhiên lão không muốn cô trở thành vợ bé của mình. Về nhà sống cùng bà cả bà hai, Phụng phải chịu nhiều uất ức. Bởi xem chừng tính cách của cô hiền lành, không giả hoạt như người khác. Lão Toan chỉ muốn đứng ngoài thưởng thức vẻ đẹp của Phụng mà thôi. Cô vẫn nên được gả cho một người chồng chất phác thật thà thì hơn. Có điều lão Toan quá xem nhẹ tình cảm của mình. Vì thời gian qua lại bên nhà lão Thông nhiều, thành ra tình cảm lão dành cho Phụng cứ lớn dần rồi bùng cháy. Rồi cuối cùng vì không thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung mong ngóng ngày đêm, Lão Toàn đã dùng một khoản tiền lớn để chuộc Phụng ra ngoài, giúp cô thoát khỏi cảnh con ở trong nhà người ta. Lão Thông cũng là kẻ hám lợi, tiền vào túi liền vui vẻ để Lão Toàn đưa người đi, chẳng quan tâm đến số phận của con ở sau này như thế nào nữa. Dù đã rất yêu thương và muốn che chở cho Phụng, nhưng Lão Toàn cũng vẫn không chịu cưới cô về nhà. Lão mua một căn nhà nhỏ trên huyện để Phụng vào đó. Phụng vốn sinh ra là một kẻ nghèo hèn nên nào ngờ đâu dám trèo cao. Được Lão phú hộ rồi lòng thương, cô cũng răm rắp nghe lời. Tuy nhiên thì vì đã quen với việc lao động chân tay mỗi ngày, giờ đây bỗng nhiên được ăn trắng mặc trơn mà Lão Toàn lại còn không thường xuyên ở đây. Phụng sinh ra buồn chán nên đòi Lão Toàn cho mình ra ngoài đi làm. Tất nhiên Lão đâu có chịu để người mình thương cực khổ thêm. Lão Toàn bèn tậu thêm một mảnh vườn đặc cạnh để cho Phụng trồng rau nuôi gà, cũng coi như có việc để cho cô giải khuây. Thỉnh thoảng có việc Lão đi lên huyện ghé thăm cô. Nhìn thấy dáng vẻ thoăn thoắt của Phụng làm việc, Lão Toàn lại thấy lòng của mình vui đến lạ. Đây là cảm giác Lão chưa từng có khi bên hai người vợ của mình. Lão Toàn không chịu cưới Phụng về làm bà ba, có lẽ cũng là do Lão sợ. Khi Phụng làm vợ của mình rồi, Lão lại mất đi cái cảm giác cả người lâng lâng sung sướng mỗi khi lén đi gặp cô. Thời gian cứ như vậy trôi qua vài năm, tưởng đâu cuộc sống sẽ bình yên như vậy. Cho đến một ngày Phụng phát hiện ra mình mang thai đứa con của Lão Toàn, cô vô cùng lo lắng và khiếp sợ. Bởi vì không biết tương lai hai mẹ con cô sẽ như thế nào. Bởi đã nhiều lần cô dò hỏi tâm ý của Lão Toàn, Lão tỏ thái độ kiên quyết và nói đã không muốn cô mang thai. Phần vì cô sẽ phải cực khổ vất vả trong khoảng thời gian ấy, phần là khi cô mang thai rồi thì Lão không được gần gũi cô nữa. Hiện tại vợ cả đã sinh cho Lão một cậu con trai nay đã lên hai, và hai cũng mang thai đứa con trong bụng khoảng được 5 tháng. Thế nên Lão không muốn có thêm con, hoặc nếu có muốn thì cũng không phải ở trong thời gian này. Phụng để ý nếu như cô cứ mãi nói về vấn đề này, vậy lỡ như em có chừa thật thì mình tính sao? Sau khi nghe Phụng nói, thái độ của Lão Toàn thay đổi, vẻ mặt của Lão trở nên nghiêm trọng. Cảm tưởng như nếu thực sự Phụng có thai, hẳn là Lão sẽ tìm cách mà hại chết đứa trẻ còn trong bụng mẹ. Ngay đến đó thôi, Phụng đã cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Giờ Phụng khao khát được sinh ra một đứa con cho Lão. Tuy nhiên cô không có danh phận, nhưng Lão Toàn đối xử với cô rất tốt. Phụng chỉ là một cô gái có gia cảnh nghèo khổ, thân phận thấp kém. Giờ được sống trong nhung lụa liền cảm, biết cảm ơn Lão Toàn vô cùng. Cô chỉ mong có thể dùng cả tấm thân này đền đáp cho Lão. Tuy nhiên thì trong 2 năm ở gần nhau, Lão Toàn luôn cho Phụng uống một loại thuốc sau mỗi lần gần gũi để ngăn cô mang thai. Nhưng có một lần Lão Toàn vì quá vội nên quên mang theo thuốc. Có lẽ chính lần đó khiến cho Phụng mang thai đứa con này. Thời gian đầu cô luôn cố gắng giấu đi những cơn buồn nôn khi ốm nghén. Cơ thể cô làm gì cũng rất mệt mỏi, dù trước đó cô vốn quen với việc lao động chân tay. Có lần Lão Toàn trông thấy sắc mặt của cô tái nhợt thì lo lắng. Có phải mình làm nhiều ốm rồi không? Hay là để tôi cắt cho mình mấy thang thuốc bổ? Phụng biết Lão Toàn thật lòng quan tâm, nhưng Phụng nào có thể nói ra chuyện cô mang thai. Mỗi lần gần gũi với Lão Toàn, Phụng đều phập phồng lo sợ sẽ phát hiện ra bí mật của cô. Mà thời gian trôi qua mỗi lúc càng khó có thể giấu đi chuyện này. Nhiều đêm nằm một mình trên giường, Phụng rơi nước mắt. Sau cùng cô quyết định mang theo một ít tiền bạc rời khỏi nơi đây. Phụng thực sự muốn sinh ra đứa trẻ này, bất chấp việc Lão Toàn có không vui thì điều đó đi chăng nữa. Để bảo vệ được đứa con trong bụng, Phụng chỉ đành trốn đi nơi khác. Khi Lão Toàn phát hiện chuyện này đã là mấy ngày sau đó, Lão điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm Phụng. Có đến cả nhà Lão Thông gặng hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Không ai biết Phụng đi đâu. Một thời gian dài sau đó, Lão Toàn thỉnh thoảng ghé qua ngôi nhà trên huyện, hy vọng biết đâu một ngày nào đó Phụng quay trở về. 1 năm, 2 năm rồi nhiều năm trôi qua, Lão Toàn vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô đâu cả. Cuối cùng Lão đành bỏ cuộc, không còn trông đợi tin cô nữa. Vào lúc mà tưởng đâu đời này của Lão Toàn cứ như vậy sống với hai bà vợ và đứa con của mình, thì đột nhiên một ngày khi Lão đang ngồi uống trà ở quán nước đầu làng, có một người đàn ông lạ mặt đi đến ghé vào tai của Lão nói điều gì đó. Ngay lập tức Lão Toàn đặt vội cốc trà xuống đi theo người kia. Hóa ra là Phụng quay trở về ngôi nhà nhỏ trên huyện, còn dắt theo một đứa trẻ độ chừng 9-10 tuổi. Và nó chính là Phúc, đứa con trai út của lão Toan mà ngày ấy Phụng lén sinh ra. Rồi đã 10 năm trôi qua nhưng lão Toan vẫn xúc động vô cùng khi gặp lại. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, lão ta càng thêm đau lòng cho hai mẹ con. Sao mình lại bỏ tôi đi ngần ấy năm? Phụng cũng nức nở, bởi ngày đó tình cảm cô dành cho lão là thật lòng. Nhìn đứa trẻ đang sợ hãi nép vào người của mẹ, có khuôn mặt tựa như mình ngày còn bé, lão Toan nhận ra năm xưa mình đã quá ích kỷ. Ra như lão cứ đường đường chính chính cưới cô về làm vợ ba. Hẳn là hai người cứ không đến nỗi xa cách nhiều năm. Thực tế thì Phụng quay trở về đây không phải nối lại tình xưa nghĩa cũ, mà bởi vì trong suốt những năm qua, cô một mình bươn trải nuôi con ở nơi xa lạ. Cuộc sống khó khăn khiến cô phải lao lực nhiều. Sức khỏe của Phụng cũng vì vậy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần trước gặp được một vị thầy lang trên đường, trông thấy khí sắc nhợt nhạt của Phụng cho nên cầm tay bắt mạch. Sau đó ánh mắt của thầy lang buồn rầu nhìn cô. Thời gian của cô không còn nhiều, cần làm gì thì làm đi kẻo không kịp nữa. Nghe được những lời này chẳng khác nào sét đánh bên tai. Phụng nhận ra thời gian gần đây cơ thể của mình thường xuyên mệt mỏi, chỉ là không nghĩ mình phải ra đi sớm như vậy. Những năm này Phụng làm việc bận mạng, chỉ mong phúc được ăn no mặc ấm. Nhiều đêm nằm bên con, cô trằn trọc suy nghĩ về tương lai. Phụng thở dài rồi thẽ thì thầm, khổ thân cho con. Cuối cùng sau nhiều năm trăn trở, Phụng quyết định quay trở về tìm gặp lão Toan. Rồi sao bây giờ Phúc cũng đã lên 10, có thế nào đi chăng nữa hổ dữ không ăn thịt con. Cô không mong cầu gì lớn lao, chỉ cầu lão Toan chấp nhận cưu mang Phúc, thầy cô nuôi nấng đứa trẻ thành người. Sau khoảnh khắc bồi hồi xúc động khi gặp lại người xưa, lão Toan ngồi xuống trước mặt hai mẹ con. Nào, con lại đây ta coi. Có lẽ vì gặp người lạ cho nên Phúc vẫn còn nhút nhát. Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, nhận được ánh mắt cổ vũ của cô, Phúc chạy đến xà vào lòng của lão Toan. Nhìn đứa trẻ ốm yếu gầy gò trong lòng, lão Toan lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt. Từ ngày Phụng bỏ đi căn nhà trên huyện của lão để nguyên, giờ mẹ căn Phụng quay về, chỉ cần người quét dọn là có thể vào ở. Lão Toan cũng lập tức tìm thầy lang chữa trị cho Phụng. Tuy nhiên bệnh tình của cô ngày càng trở nặng, thầy lang lắc đầu, muộn mất rồi. Giả như Phụng gặp được thầy lang sớm, có lẽ bệnh tình của cô không nặng như vậy. Phúc chồng mẹ nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt, cậu thút thít, mẹ đừng bỏ con. Phúc còn quá nhỏ để hiểu được nỗi bất hạnh sắp xảy đến với mình. Phụng chỉ biết lặng rơi nước mắt, thương con đến đứt cả ruột gan. Là do cô tự ý quyết định mang thằng bé đến với cuộc sống này, ấy vậy mà lại không thể đi theo chăm sóc khi con khôn lớn. Lão Toan cầm bàn tay gầy guộc của Phụng nghẹn ngào, mình an tâm, tôi sẽ nuôi dạy con nên người. Phụng nhìn lão Toan ánh mắt chằn chứa, rất nhanh sau đó hơi thở của cô yếu dần. Phụng rời bỏ thế gian trong vòng tay của người mình hít mực yêu thương. Lão Toan khóc không thành tiếng, Bình ơi. Sau khi lo cho Phụng được mộ yên mà đẹp, lúc bấy giờ lão Toan mới dắt Phúc về nhà. Đứng trước các thành viên trong gia đình dõng dạc tuyên bố, đây là con út của ta. Từ nay người ở trong nhà phải đối xử với nó giống thằng Tính và con Yến. Nếu ta biết được kẻ nào nói lời không hay, đến lúc đó đừng trách ta độc ác. Đã có lời này của lão Toan, chẳng ai trong nhà dám tỏ thái độ coi thường. Bà cả dù vô cùng đánh đá cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng chấp nhận đứa con rơi của chồng. Phải chi mẹ nó còn sống, bà sẽ tìm mọi cách để đuổi mẹ con Phúc ra khỏi nhà này. Đáng tiếc là Phụng đã chết, đứa trẻ mồ côi mẹ, lão Toan sao đành lòng để nó ở bên ngoài chứ. Riêng đối với mẹ con bà hai, sự xuất hiện của Phúc trong căn nhà chẳng ảnh hưởng gì. Có cầu hay không thì cuộc sống mẹ con bà vẫn vậy. Chỉ là bà cả hẳn là đang lo trong lòng, bởi vì Phúc là con trai, cậu lại vừa mất mẹ. Vì vậy lão Toan nuông chiều cậu ra mặt. Đám người ở trong nhà lỡ có lớn tiếng với Phúc, ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc lẹm của lão Toan. Tương lai sau này hẳn Phúc sẽ nhận được một phần gia sản, không khéo còn lớn hơn cả phần của Tính. Kể từ ngày có Phúc về đây, Yến thường hay tìm cậu để chơi đùa, bà hai cũng mặc kệ cho hai chị em thân thiết. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Những ngày tháng tới thiếu đi sự chăm sóc của mẹ thì cuộc đời cũng đau buồn lắm. Bà không nhất thiết phải làm khó một đứa trẻ như vậy. Ngược lại với suy nghĩ của bà hai, bà cả cấm không cho Phúc được đến gần con trai của mình. Từ nhỏ Tính được bà nuông chiều, cậu luôn được mẹ gieo vào đầu những suy nghĩ rằng mai này mọi thứ trong nhà đều thuộc về cậu. Ngay cả Yến làm em gái của Tính cũng không được chia phần gì. Giờ đây Tính thấy lão Toan đưa về một đứa con trai khác, mỗi lần nhìn Phúc cậu đều tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Lão Toan cũng nhận ra điều đó, nhưng vì bà cả chưa làm gì quá đáng cho nên lão không nói. Hàng ngày lão cố gắng dành nhiều thời gian chơi đùa cùng con. Nhiều đêm vì nhớ mẹ quá, Phúc nằm trên giường rồi buồn rầu nói: sao mẹ đi lâu vậy? Mẹ không thương con nữa sao? Lão Toan nhẹ xoa lên tóc của Phúc rồi vỗ về: mẹ đi một nơi xa lắm, ở đó mẹ không còn phải chịu đau đớn bệnh tật. Nghe nói mẹ không đau đớn, Phúc cũng không khóc lóc đòi mẹ nữa. Cậu lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ. Sự yêu thương nuông chiều đứa con trai út của lão khiến cho bà cả nổi giận trong lòng. Dù cho bà ghê gớm đến đâu vẫn sợ hãi trước uy quyền của chồng. Bà chỉ ngấm ngầm sau lưng nói vài lời cay nghiệt với Phúc mà thôi. Gần đây mỗi lần đi đâu lão Toan thường dắt theo Phúc đi cùng. Vốn người đó trước thường hay ra ngoài với lão chỉ có một mình Tính mà thôi. Yến cũng rất ít khi được lão Toan đưa đi chơi đó đây. Giờ đây vị trí đó đã được thay đổi. Bà cả càng sinh ra lòng căm thù với Phúc. Có lần cậu ấy tha thần chơi ở ngoài sân, bà cả liền véo mạnh vào cánh tay của cậu rồi buông lời mắng trời: đồ thức con rơi, sao mày không chết theo mẹ của mày đi. Lão Toàn vẫn giấu không cho Phúc biết về cái chết của mẹ. Ngày Phụng ra đi, lão chỉ nói với cậu rằng cô cần đến một nơi khác để chữa bệnh, nói Phúc đừng buồn dù không có mẹ ở bên cạnh. Giờ đây nghe bà cả nói mẹ mình đã chết thì cậu òa khóc. Nghe được tiếng ồn ào ở ngoài sân, lão Toàn vội chạy ra xem có chuyện gì. Cả làm sao thế? Phúc mếu máo chỉ vào bà cả rồi bảo: bà ấy bảo mẹ con chết rồi. Tuy sự thật đúng là như vậy, nhưng vì muốn bảo vệ Phúc cho nên lão Toàn mới không cho cậu biết rõ sự tình. Định bụng để cho Phúc lớn thêm một chút rồi mới cho cậu hay biết về cái chết của mẹ. Lão Toàn quay ra nhìn vợ quắc mắt: liệu cái mồm đó. Bà cả cũng chẳng tỏ ra sợ hãi vì con trai của mình, bà có thể làm mọi việc, kể cả lời nói thương tổn một đứa trẻ bà cũng có là gì. Bà ngúng ngoài quay người đi vào trong, bỏ mặc lão Toan đứng ra dỗ dành đứa con trai út của mình. Thời gian sau đó Phúc quen dần với cuộc sống nơi đây. Dù sao thì cậu cũng còn nhỏ nên rất dễ quên đi nỗi nhớ mẹ, hàng ngày đều cùng Yến chơi đùa vui vẻ. Cho đến một hôm bầu trời làng Thượng Hiền âm u, mây đen kéo đến. Lúc này lão Toan có việc phải đi lên trên huyện, nhưng do thấy trời sắp chuyển mưa cho nên lão không đem Phúc theo. Ngày hôm nay chỉ có mẹ con của bà cả ở nhà, bà hai và Yến về bên ngoại chơi từ hôm qua. Trước khi đi, lão Toan dặn thằng Hậu trông chừng Phúc, đừng để cho cậu chạy ra ngoài mà không biết đường về. Tuy nhiên từ ngày hôm ấy cậu lại bận rộn làm việc, thỉnh thoảng ngó qua thấy Phúc vẫn chơi trong sân nên không có để ý nhiều. Đến chiều tối thì trời đổ cơn mưa, nhìn không thấy Phúc ở sân nữa nên Hậu đoán cậu đã vào phòng của mình. Mãi cho đến giờ cơm tối, lão Toàn vào trong bàn ăn không thấy con trai đâu thì cất tiếng: sao không thấy thằng Phúc đâu? Lúc này Hậu lật đật chạy từ dưới bếp lên, nhìn lão Toàn rồi đáp: có lẽ cậu ngồi trong phòng, để con vào chạy gọi cậu ra. Thế nhưng khi Hậu đẩy cửa vào bên trong thì căn phòng trống trơn. Hậu hoảng hốt chạy ra, khuôn mặt như sắp khóc: Cậu... Thế Hậu lắp bắp nói không nên lời. Lão Toàn đứng dậy đi vào phòng, không thấy bóng dáng của Phúc đâu. Hậu thấy vậy thì liền bất chấp ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, nó chạy đi tìm chung quanh ngôi nhà, gọi đến khăn cả tiếng. Dù vậy không có lời nào đáp lại Phúc cả. Cuối cùng mảnh vườn của nhà lão Toan có một cái ao rất lớn, bèo thả kín cả mặt nước. Nhưng từ ngày đến đây Phúc chưa từng bén mảng lại gần, là bởi vì ngày còn nhỏ cậu được mẹ dặn không nên đến những nơi nguy hiểm như vậy. Thành ra là lão Toan và cả Hậu đều không nghĩ đến chuyện Phúc rơi xuống ao mà chết. Đêm ấy cả chủ lẫn người ở nhà lão Toan đốt đèn chạy đi khắp nơi trong làng để tìm Phúc. Lão Toan chạy đến từng nhà gõ cửa để hỏi thăm người dân, xem con trai của mình có vì mải chơi mà quên đường về không. Có điều hết lần này đến lần khác lão chỉ nhận được những cái lắc đầu. Không ai trong làng Thượng Hiền trông thấy Phúc đâu, là bởi vì căn bản Phúc chưa từng ra khỏi nhà mình. Đến tận khi trời sáng lão Toan thất thểu trở về nhà. Hậu nhìn dáng vẻ tiều tụy chỉ sau một đêm của chủ thì cảm thấy vô cùng ân hận. Dường như nó để ý đến Phúc một chút, có lẽ chuyện này đã không xảy đến. Lão Toàn về nhà định bụng nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi ra ngoài tiếp tục tìm con trai. Bà cả và Tính đêm qua chạy đi vài nhà chung quanh để hỏi thăm. Nhưng đến nửa đêm Tính kêu buồn ngủ cho nên bà đưa con về. Sáng nay bà cả mới vào trong phòng đánh thức Tính dậy. Ở trên giường cậu cả lăn lộn qua lại giọng vẫn ngái ngủ. Tìm thấy nó chưa hả mẹ? Bà cả thở dài một hơi rồi đáp. Vẫn chưa. Bởi vì được mẹ gieo rắc vào đầu những ý nghĩ không tốt nên lúc này Tính thầm mong Phúc không trở về nữa. Ấy vậy mà khi điều này trở thành sự thật, cậu cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhà lão Toàn còn có một người làm nữa tên là con Nem. Mấy ngày vừa rồi nó về nhà chăm ông nó ốm, đến sáng nay mới quay trở lại. Vừa vào đến nhà thấy không khí có vẻ u buồn, nó liền gọi Hậu ra rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Về mặt của Hậu lúc này như người mất hồn trả lời trong vô vọng. Cậu bà mất tích từ đêm qua rồi. Thế chủ vẫn còn đang trong phòng không chịu ra ngoài ăn uống. Nem và Hậu cũng không dám làm phiền. Trước đó Phúc vẫn do một tay Nem chăm sóc tắm rửa. Nghe thấy cậu mất tích nó cũng lo lắng trong lòng. Nem liền bỏ tay nải vào trong phòng rồi cùng Hậu ra ngoài tìm Phúc. Nó nhìn Hậu rồi nói. Mày đã tìm cậu ngoài ao chưa? Đâu bây giờ Hậu mới giật mình. Đúng là từ tối qua đến giờ nó chưa từng ra ao tìm Phúc. Hậu lật đần chạy ra cái ao ở cuối vườn. Nem vội vàng theo sau. Hai đứa cùng nhau vứt đám bèo ở dưới nước lên bờ. Khi vớt trống được một khoảng mặt ao, Nem chợt hô lớn. Nhìn kia! Có một thân hình đang nổi trên mặt ao. Đó không ai khác chính là Phúc, con trai út của lão Toàn. Rồi lúc này cái xác đang nằm úp xuống mặt nước. Nhưng bộ quần áo kia thì Hậu không thể lầm được. Bởi hôm qua chính nó đã mặc cho cậu chủ của mình. Hậu lao ra giữa ao để cái xác vào bờ. Cả người của Nem buồn rùn tay chân. Nó vừa khóc vừa gọi vợ chồng lão Toan. Đang mệt mỏi nằm trong phòng nghe tiếng của Nem thì lão Toan choàng tỉnh. Lão không còn kịp xỏ dép đi chân đất ra ngoài. Đến nơi đã thấy xác của Phúc được Hậu vứt lên bờ. Lão Toan quỳ sụp xuống tay run rẩy khẽ chạm vào khuôn mặt của con. Ngay lập tức từ miệng của Phúc ọc ra một dòng máu đỏ tươi. Lão Toan gào lên trong đau đớn. Con tôi! Đám tang của Phúc được diễn ra sau đó, người làng Thượng Hiền biết chuyện ai cũng đều xót thương cho cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Cũng cảm thấy lão Toàn đáng thương vô cùng. Lão mới chỉ nhận đứa con trai này chưa được bao lâu, giờ đây chưa bù đắp được sự thiệt thòi cho Phúc. Hai người đã nhanh chóng rơi vào cảnh âm dương cách biệt. Lão Toàn đau buồn cứ ngồi cục bên xác của Phúc, mẹ con bà Hai gấp rút quay trở về. Biết tin Phúc ngã xuống ao chết, con bé Yến bật khóc. Bất chấp bị bà Ngay ngăn cản, nó lao đến chiếc giường nên đặt Phúc trên đó mà gào khóc. Nem phải chạy vào trong lôi nó ra kéo nước mắt rơi trúng người chết. Trong ngôi nhà này nếu hỏi xem ai đó yêu Phúc nhất, ngoài lão Toan ra thì đó chính là Yến. Trước đây trong nhà chỉ có hai anh em, nhưng vì bà cả không thích mẹ con của nó, cho nên Yến không mấy thân thiện với Tính. Ngày nào cũng lầm lũi chơi một mình. Kể từ ngày Phúc về đây, Yến trở nên hoạt bát hơn nhiều. Nhờ có Phúc mà nó được lão Toan quan tâm hơn. Điều này khiến cho Yến vui vẻ trong suốt thời gian vừa qua. Nó không nghĩ rằng lại có ngày phải xa cách người em của mình như vậy. Đêm hôm trước đưa tang chỉ có một mình lão Toan còn thức đến tận khuya. Hàng xóm láng giềng hay người thân trong gia tộc đều đã ra về. Bà nãy thằng Hậu còn cố thức đứng canh quan tài của Phúc, nhưng lão Toan đã xua tay. Đi ngủ cả đi, mà còn dậy sớm đưa cậu ra đồng. Hậu thấy lão Toan nói vậy thì lui xuống nhà dưới. Căn phòng khách lúc này trống trải, trơ trọi một chiếc quan tài bé xíu. Lão Toan đưa ánh mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn dầu bập bùng cháy, lòng như chết lặng vì nỗi đau mất đi đứa con của mình. Lão Toan hồi tưởng lại khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên Phúc, chỉ có một bóng đen đi lướt qua cửa nhà. Lão tưởng là Hậu vẫn còn chưa đi ngủ. Mày còn làm gì ở đây với cái thằng kia? Thế nhưng không có ai lên tiếng đáp lại lời lão Toan. Lão cảm thấy kỳ lạ đứng lên khó nhọc bước ra ngoài. Ngoài trước ngó sau vẫn không thấy bóng dáng của người nào, lão Toan thì thầm. Quái lạ đấy, ai vậy kìa? Nói đoạn quay trở vào trong, châm lửa đốt cho con một nén hương. Lão Toan không biết được rằng khi lão vừa xoay lưng, ở bên ngoài hành lang lại có một bóng đen thập thò nhìn vào chiếc quan tài của Phúc. Ánh mắt của người này chất chứa bao nhiêu là đau đớn tột cùng. Lão Toàn thắp hương cho Phúc xong rồi ngồi xuống rót một cốc trà úp cạn. Chẳng biết lão ngồi đó suy tư bao lâu khi thiếp ngủ đi. Mà đến khi trời gần sáng nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của đám người ở trong nhà, lão toan giật mình tỉnh dậy. Thế nem từ bên ngoài đi vào, lão liền hỏi: "Giờ là canh mấy rồi?" Nem đang xách cái ấm nước trên tay, sáng nay nó dậy từ sớm để xuống bếp nấu trà, đằng chút nữa người đến còn có cái mà uống. Không gian lúc này im lìm tĩnh mịch, bất chợt vang lên giọng nói của lão toan khiến nó giật mình. "Trời đất, ông làm con thót tim, đã gần hết canh năm rồi ông." Lão toan nghe vậy thì vươn vai đứng dậy, nhưng chiếc đèn dầu trên mặt quan tài của Phúc đang cháy leo lét. Một ngọn gió từ bên ngoài ùa vào suýt chút nữa thổi tắt đi ngọn lửa yếu ớt. May mà lão toan kịp thời đóng cánh cửa lại. Lúc này thầy Mo Đạo cũng đến để làm lễ đưa tiễn người chết ra đồng chôn cất. Mẹ con của bà cả và bà hai đều có mặt đông đủ ở trong phòng để cúng cơm cho Phúc lần cuối. Nếu có ai đó để ý, hắn sẽ nhận ra ngay. Và lúc mọi người đang cúi đầu đọc kinh niệm Phật để cầu siêu cho Phúc, thì trong số ấy lại có một người đàn bà lặng lẽ nở một nụ cười nham hiểm. Sau đám tang của Phúc được hoàn tất, ngôi mộ cũng được đám thanh niên trong làng đắp lên gọn gẽ. Lão Toàn luyến tiếc cho nên xoay đầu nhìn lại mấy lần, cuối cùng nặng nhọc đi từng bước chân trở về nhà. Kể từ ngày đó lão Toàn trở nên ít nói, nếu không có việc gì cả ngày chỉ ở trong phòng. Đến bữa lão ra ngoài ăn qua loa rồi lại trở về. Bà cả thấy vậy thì nguýt dài: "Do là lắm chuyện, đứa còn sống sờ sờ thì không quan tâm." Chẳng đâu rồi cuộc sống của gia đình lão Toan quay trở về bình thường. Nhưng kể từ sau khi Phúc chết được vài ngày, trong nhà lão Toan bỗng xảy ra những hiện tượng lạ. Hôm ấy lão Toan vì cảm thấy trong người không khỏe, ăn xong tối lão vào trong giường nằm. Nhưng ngày trước vì mệt mỏi lo đám tang của Phúc, cơ thể của lão đã đủ sức chịu đựng. Thành ra vừa đặt lưng xuống, lão Toan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, lão trông thấy mẹ con của Phúc hiện về. Phúc đứng trước cửa nhà nhìn lão bằng ánh mắt oán trách. Hẳn là cô đang giận lão vì đã không chăm sóc tốt cho người con của hai người. Còn Phúc thì lúc này đứng ở bên cạnh mẹ, cả người quần áo ướt sũng, nước nhỏ xuống đọng lại thành vũng dưới chân. Phúc đứng đó khóc nấc nghẹn cả lên, đôi mắt như chứa đựng một điều gì đó uất ức. Lão Toàn nhớ mẹ con của Phụng vô cùng, lão giơ tay về phía mẹ con rồi nói: "Mình à, tôi xin lỗi." Lão Toàn vừa nói vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Tuy nhiên thì mẹ con Phúc chẳng nói chẳng rằng. Mà kể lão Toàn đang đứng đó chìm vào nỗi đau khổ tột cùng, hai mẹ con cứ như vậy xoay người bước đi. Lão Toàn thấy vậy thì vội vã đuổi theo. Mẹ con Phúc đi đến bờ ao cuối vườn thì dừng lại. Cả hai hướng ánh mắt nhìn về căn phòng của bà cả đầy vẻ giận dữ. Có điều lão Toàn hoảng loạn cho nên không nhận ra. Trông thấy Phúc đã đứng sát cái ao chứa đầy nước, lão Toàn vội nói: "Nào, còn mau đưa tay đây." Thế nhưng Phúc chẳng bận tâm đến lời lão Toan nói. Cậu như vậy kéo theo mẹ của mình nhảy xuống ao. Lão Toan hoảng hốt: "Không, không." Bị tiếng hét của mình làm cho tỉnh dậy, lão Toan bàng hoàng nhận ra tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ. Lão nằm trên giường thở dài trần chọc suy nghĩ, liệu có phải mẹ con Phúc muốn báo mộng cho đạo biết điều gì. Ngày hôm sau thì lão Toan và mẹ con của Yến đi về bên ngoài. Mẹ của bà hai gần đây sức khỏe yếu, sợ rằng chẳng sống được bao lâu. Bà hai tranh thủ thời gian này về chăm sóc cho mẹ của mình. Lão Toàn về cái chết của Phúc trở nên buồn phiền trong lòng dây dứt vì không chăm sóc tốt cho con của mình. Càng ở lại nhà thì lại càng cảm thấy u uất trong người. Thế nên lão cùng với mẹ con của Yến đi qua bên đó. Sẵn là để thăm mẹ vợ, sau là tìm anh trai của bà hai nói chuyện cho khuây khỏa. Trong nhà lúc này chỉ còn lại mẹ con của Tính và đám người ở. Mọi việc trôi qua một cách bình thường cho đến đêm hôm ấy. Khi mà chờ cho Tính chìm vào giấc ngủ, bà cả mới quay trở về phòng của mình. Còn chưa kịp cởi tấm áo ngoài ra để nằm xuống, bà cả nghe được tiếng hét thất thanh từ phòng con trai. Bà lật đật cởi lại cúc áo rồi chạy vội sang, trông thấy Tính ngồi thu lu trong góc giường. Dừng ánh mắt lên để vẻ sợ hãi thì bà bồn chồn lo lắng: "Con sao vậy?" Tính đang nhìn vào khoảng không trước mặt lắp bắp: Nó con nói ai? Thằng Phúc đã hiện về đó mẹ, con sợ lắm." Bà cả nghe Tính nói vậy thì giật mình, vội đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Ánh đèn dầu vẫn còn đang bập bùng cháy chiếu sáng mọi ngóc ngách của nơi này. Bà nào có trông thấy bóng dáng của ai đâu kia? Đoán chừng vừa rồi con trai gặp phải cơn ác mộng mà thôi. Bà cả toan ngồi xuống dỗ dành Tính để cậu an tâm nằm ngủ. Dù có mẹ ở bên cạnh, cơ thể của Tính run lên bần bật. Bà Tính ôm cậu vào lòng khiến cho Tính có cảm giác an toàn. Hồi lâu sau nghe được tiếng thở đều đều của con, bà cả thở phào nhẹ nhõm, đắp lên người Tính cái chân mỏng rón rén bước trở về phòng. Trời lúc này khuya lắm, bà cả đặt mình nằm xuống giường. Trời có tiếng gồng ngục tựa như vật gì đó chìm trong nước. Bà cả cố gắng lắng tai nghe thì âm thanh đó lại biến mất. Vừa định nhắm mắt ngủ thì tiếng động đó tiếp tục vang lên. Thanh âm rội vào tai mỗi lúc càng lớn. Cả ngày nay đang mệt mỏi, giờ thêm chuyện này khiến bà có chút bực bội. Bà lồm cồm ngồi dậy mặc áo ra ngoài rồi mang theo cây đèn dầu. Thế nhưng bên ngoài gần căn phòng nơi bà nằm chẳng có bất cứ đồ vật gì chứa nước để tạo ra được âm thanh đó. Bà cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đang định xoay người đi vào trong thì bất chợt cảm nhận được có người lướt ngang qua. Cả người nổi đầy cái ốc, bà hét lên một tiếng. Giờ này đã là quá nửa đêm, trong nhà chẳng có mấy người. Nếu còn ai đó đi lại vào lúc này thì rất có thể là trộm. Tuy nhiên sau khi nghe tiếng của bà cả, một giọng nói run rẩy vang lên. Là con đây thưa bà. Thì ra buổi tối do uống nhiều nước, con em dù sợ ma nhưng vì không nhịn được cho nên đành bỏ ra ngoài ở nhà xí. Lúc nó trở về vừa đi ngang qua, quay lại đằng sau không thấy bà cả đứng đó. Bà cả bị nem dọa trong một phen hít vía, bèn sẵn giọng bảo. Còn không mau vào trong nhà đi ngủ. Nem gật đầu quay người đi vào phòng. Bà cả nhìn ngó chung quanh một hồi không phát hiện ra được người lạ đột nhập vào nhà. Nhưng ánh mắt của bà lại va phải một vũng nước dưới sân. Không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Bà cả đưa đèn sắt xuống soi để nhìn cho rõ. Bà không nhận ra điều gì kỳ lạ. Cuối cùng bà thở dài một hơi rồi về phòng đi ngủ. Cùng lúc đó cái vũng nước trên sân cũng tự nhiên biến mất không chút dấu vết. Ở ngay cạnh cửa sổ của căn phòng bà cả nằm, có hai đôi mắt đỏ ngầu đang dõi theo từng cử động của bà. Có điều từ đó cho đến sáng bà cả không còn nghe thấy âm thanh kia nữa. Khi mặt trời nhô cao báo hiệu một ngày mới, Tính chạy sộc vào trong phòng của bà rồi gọi lớn. Mẹ, hôm nay mẹ cho con sang nhà thằng Bảo chứ nha mẹ. Bà cả lúc này mệt mỏi bỏ dậy, vậy con trai người tinh thần phấn chấn hơn. Chắc hẳn là đã quên chuyện ác mộng đêm qua. Bà cả nở một nụ cười hiền. Rồi, ăn cơm xong để mẹ cho đi. Bữa sáng hôm ấy chỉ có hai mẹ con của bà. Tính bề bắt cháo lên húp một cái cạn đáy. Còn chưa kịp long miệng thì thật nhanh chạy ra ngoài ngõ. Bà cả vội với theo. Liệu đến giờ chưa về con nha. Không nghe thấy tiếng của Tính đáp lại, bà cả chỉ biết lắc đầu bất lực. Chả biết giống Tính của ai nữa. Cả lại một mình trước bàn cả đầy thức ăn. Thế nhưng mồm miệng của bà nhạt nhẽo, cắp cái gì nếm cũng không thấy vị. Bà cả ăn qua loa một chút rồi đứng lên một phòng. Đêm qua bà ngủ không ngon giấc, cho nên giờ đây hai con mắt nhíu cả lại. Định bỗng lên giường nằm nghỉ một lát rồi dậy xem đám người ở làm việc như thế nào. Bà vừa thiêu thiêu ngủ thì chợt bà nghe thấy tiếng giọng hoảng hốt của Nem ở bên ngoài. Bà lật đật bỏ dậy bước ra rồi cất giọng. Cái gì mà ầm ĩ thế con kia? Nem lắp bắp. Cậu cả ngã xuống ao nhà lão Bậu rồi. Thằng Hậu nó đang chạy qua bên đó đưa cậu về. Bà cả nghe đến đây tay chân rụng rời đứng không vững. Nem phải chạy nhanh lại đỡ lấy bà. Phải mất một lúc lâu bà cả mới hoàn hồn trở lại. Bà bắt Nem đưa bà qua bên nhà lão Bậu để xem Tính thế nào. Lão Bậu chính là bố của Bảo, đứa trẻ mà hồi sáng Tính đã xin mẹ cho nhà qua nhà chơi. Bảo với Tính chạc tuổi của nhau. Bình thường vì bà cả không cho Tính vui chơi với Yến, thành ra nhà những lúc buồn chán cậu thường tìm Bảo để chơi cùng. Nhà lão Bậu tuy không giàu có như nhà lão Toan, nhưng cũng được xếp vào gia đình khá giả. Người ăn kẻ ở trong nhà cũng không thiếu. Chính vì vậy bà cả mới không ngăn cản con mình chạy đi tìm Bảo chơi đùa. Không ngờ rằng lại xảy ra điều không may như vậy. Qua đến nhà lão Bậu, bà cả thấy đông người đứng vây quanh bờ ao. Lúc này Bậu và thằng Bờm người ở của lão Bậu mới vớt được Tính. Cả hai lôi cậu đưa vào bờ. Bà cả nhìn cơ thể của Tính rũ rượi thì khóc đến ngất lịm. Cũng may Tính vừa rơi xuống nước thì Bảo đã chạy đi gọi người tới. Thế nên Hậu và Bờm mới kịp thời thoát, cứu cậu thoát khỏi một mạng. Hậu vác Tính trên vai chạy về vòng quanh sân. Thấy Tính hò lên vài cái. Sau đó miệng của cậu ọc ra nước. Bà cả lúc này cũng tỉnh lại, bước chân loạng choạng chạy đến bên con. Trời đất ơi, còn con sao không vậy Tính? Vừa bị một phen hoảng loạn tinh thần, nhìn thấy mẹ của mình Tính lao vào lòng của bà nức nở. Bởi vì quần áo trên người của cậu đều ướt sũng, sợ bị lâu bị cảm lạnh, họ bèn cõng Tính chạy về. Nèm cũng lập tức chạy đi tìm thầy Lang đến nhà kê thuốc. Tuy nhiên không hiểu vì sao lúc ở bên nhà lão Bậu về, rồi được thay quần áo và quấn chăn lên người, nhưng cơ thể của Tính vẫn cứ run lên bần bật. Chân cậu nóng ran mồ hôi đổ đầy. Thầy Lang Hồ bắt mạch cho Tính, sau đó kê cho cậu mấy thang thuốc, dặn người nhà sắc cho cậu uống 3 ngày. Nếu tình trạng của Tính không thuyên giảm thì phải cho người đến nhà tìm ông. Bà cả nhận lấy thuốc rồi tiễn thầy Lang ra về. Ở bên này lão Toan và mẹ con bà hay hay tin thì vội vã trở về. Dù sao bây giờ lão Toan chỉ còn Tính là con trai, nó có mệnh hệ gì thì lão không biết sống sao nữa. Về đến nhà, lão Toan chạy ngay vào trong phòng của Tính, thấy cả người của cậu đang tỏa ra hơi nóng, nhưng bản thân của Tính luôn miệng kêu lạnh. Lão Toan thấy vậy đưa mắt nhìn vợ dò hỏi. Bà cả hiểu ý cho nên lên tiếng: thầy Lang nói bị ngâm nước lâu cho nên bị cảm lạnh. Ai nấy đều cho rằng chỉ cần uống hết 3 thang thuốc, tình trạng của Tính sẽ thốt lên. Nào ngờ 3 ngày sau Tính không những không khỏe mà lại càng thêm mê man bất tỉnh. Có lúc cậu còn nói rằng điều gì đó mà không ai nghe rõ. Bà cả sốt ruột sai hậu đi tìm thầy Lang. Thầy Lang Hồ đến, chính ông cũng cảm nhận vô cùng ngạc nhiên, là bởi ở làng Thượng Hiền này chưa một ai uống thuốc của ông mà lại không khỏi bệnh như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước khi bắt mạch cho Tính, ông không hề thấy cậu bị bệnh gì. Ngoài việc bị ngâm nước lạnh trong thời gian dài, lại thêm tinh thần hoảng loạn ảnh hưởng đến khí huyết trong người. Thầy Lang Hồ đã cẩn thận tỉ mỉ cho những vị thuốc bổ tốt nhất cho Tính. Ấy vậy mà giờ đây cơn sốt của Tính dường như còn nặng hơn. Tuy nhiên sau khi bắt mạch xong thì lại thầy Hồ lại càng thêm phần khó hiểu. Mạch tượng của Tính là vô cùng ổn định, đáng lý ra giờ này cậu hết sốt rồi mới phải. Thầy Hồ bây giờ suy nghĩ hồi lâu, dường như ông vừa nghĩ đến một điều gì đó. Ông nhìn lão Toan rồi chậm rãi: có thể không phải cậu nhà bị cảm lạnh, nếu tôi đoán không có nhầm thì có lẽ cậu ấy đã bị hồn ma bám theo. Tình trạng của Tính bấy giờ rất giống với lại con của một người trong làng. Trước đây thầy Hồ đã từng gặp qua chuyện đó. Thằng Tám, con của lão Ý, vào 2 năm trước đột ngột lên cơn sốt cao. Sau đó thầy Mo Đạo sang nhà lão Ý uống trà nên phát hiện ra sự bất thường. Ngày đêm đó thầy Đạo lập đàn lễ và bắt được hồn ma đang ẩn trong cơ thể của Tám. Ngày đầu người ta nói rằng nếu chậm chân một chút nữa, lão Ý sẽ mất đi đứa con trai này. Thầy Lăng Hồ không am hiểu về chuyện ma quỷ cho lắm, nhưng về mạch tượng khí huyết của mỗi người thì lại vô cùng tường tận. Và lão có thể khẳng định rằng cơ thể của Tính không có bất cứ một vấn đề gì. Tuy nhiên cơ thể của Tính lúc run lên cầm cập, có lúc lại tỏa ra hơi nóng như cái lò thiêu. Điều này hẳn là do hồn ma đang ngự ở bên trong. Bà cả nghe thầy Lang nói như vậy thì hoang mang vô cùng. Ngày trước khi bà mới về đây làm dâu, trong lúc ngồi nói chuyện với người dân làng Thượng Hiền, bà biết được ở cái ao nhà lão Bậu kia từng có người chết đuối. Đó là người em thứ 3 của lão ấy. Sau khi cậu ta chết thì người nhà lão Bậu phải mời thầy về làm lễ suốt mấy ngày đêm để trục hồn của cậu lên. Từ đó đến giờ cũng chưa từng ai thấy hồn ma của cậu xuất hiện ở nơi này. Vậy thì Tính bị hồn ma của ai đeo bám mới được chứ? Bà cả bấy giờ lo lắng ra mặt, nhìn lão Toan rồi khẽ hỏi: phải làm sao bây giờ hả mình? Hay là mời thầy Mo về cúng cho con mình khỏi bệnh? Lão Toan là người làm ăn buôn bán, trước giờ không tin vào những chuyện ma quỷ. Chuyện gì lão cũng có thể chiều theo ý vợ con của mình. Thế nhưng mà việc bà cả muốn mời thầy Mo về làm lễ thì lão không có đồng ý. Có bệnh thì uống thuốc, chứ tìm thầy Mo đến nhà làm gì? Lão Toan nói với thầy Lang. Ông cứ cắt cho nó thêm mấy thang thuốc bổ, tiền nong không cần phải lo. Vấn đề ở đây là trước đó thầy Lang Hồ cũng đã cắt những vị thuốc tốt nhất, giờ cũng chẳng thể đào đâu ra cái loại tốt hơn. Tuy nhiên thì lão Toàn đã nói như vậy, thầy Hồ cũng chỉ đành làm theo mà thôi. Vừa bốc thuốc, thầy Hồ vừa nghĩ thầm, mong là mọi chuyện không phải như vậy. Đêm hôm ấy, bà cả ở trong phòng của Tính để chăm sóc cho cậu. Bà cả cứ chốc chốc lại giặt khăn lau người cho con, khi thì đắp lên người của Tính mấy cái chân dày mà cậu vẫn kêu lạnh. Bất lực bà cả không biết phải làm sao, bà cứ ngồi bên cạnh con mà dấm dứt khóc. Trong cơn mê man tính mở miệng nói điều gì đó. Đừng, đừng lại đây. Không biết tính nằm mơ thấy điều gì dáng vẻ để hoảng sợ, cậu cứ xua tay ở trước mặt như đang ngăn cản ai đó đến mình. Tính à, cần tỉnh lại đi Tính ơi. Sau vài tiếng gọi cậu bà cả thì Tính mở tròn mắt thều thào. Mẹ, con sợ. Không sao, có mẹ đây rồi. Sớm hôm sau bà cả nhờ Hậu chăm sóc Tính giùm, còn bà vội vã đi đâu đó không ai biết. Đến gần trưa bà cả trở về, bà vào phòng của Tính rồi đóng chặt cửa lại. Sau đó lén đút cho Tính uống thứ gì đó. Là thay buổi chiều thì Tính hạ sốt, cơ thể không còn tỏa ra hơi nóng như lúc trước. Tinh thần của cậu cũng tỉnh táo hơn. Tính không còn nói mê sảng hay tỏ ra sợ hãi. Bà cả vui mừng. Đúng là hiệu nghiệm rồi. Không biết có phải tác dụng của thứ bật đem về hay không, nhưng cậu đã thực sự khỏi bệnh sau mấy ngày hôm ấy. Người trong nhà ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão Toan cho người gọi thầy Lăng đến khám cho con trai. Thầy Hồ sau khi bắt mạch và kiểm tra cơ thể của Tính, ông cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nào giải thích được. Đúng là Tính đã cắt cơn sốt, mạch đập cũng không còn bất cứ một vấn đề nào. Tuy nhiên thần sắc bên ngoài thì lại chẳng giống cậu chút nào. Một người vừa bị rơi xuống hồ sâu tưởng như sắp mất đi tính mạng, sao có thể chỉ trong vài ngày quên đi được nỗi hoảng sợ như vậy? Không những thế, lúc này đây, khi thầy Hồ đang khám bệnh cho Tính, cậu còn nhìn ông là một nụ cười rạng rỡ. Thầy Hồ cho rằng mình đã trông thấy cái dáng vẻ này trên người của ai đó, dù vậy thì nhất thời ông không nhớ ra được. Thầy Hồ vẫn kê cho Tính thêm vài thang thuốc điều hòa khí huyết trong người. Nếu mấy ngày tới không xảy ra chuyện gì, thì người nhà Lão Toan có thể an tâm về sức khỏe của Tính rồi. Bữa cơm tối ngày hôm ấy, Tính đòi mẹ ra ngồi ăn cùng cả nhà. Cậu không muốn ăn cháo như mọi ngày. Bà cả thì vẫn lo lắng cho con trai mới ốm dậy. Ăn cơm ngày sẽ không tốt cho dạ dày. Thế nhưng Tính vẫn nặng nặc đòi bà cho cậu ra ngoài. Cuối cùng bà cả đành chiều theo ý của con. Tưởng đâu Tính chỉ ăn qua loa vài miếng, ai ngờ cậu ăn liền ba bát cơm trước sự kinh ngạc của cả nhà. Thấy Tính cố tình định đâm thêm bát cơm nữa, bà cả vội đưa tay ngăn lại. Còn ăn nữa thì sẽ đau bụng mất đó. Bình thường con ăn nhiều vậy đâu. Yến ngây thơ tròn xoe mắt nhìn Tính rồi buột miệng. Anh Tính ăn đi hệt như thằng Phúc. Chuyện là trước đây khi còn sống, Phùng cũng đã cố gắng chăm sóc cho Phúc. Nhưng con gái một thân một mình lên đất khách quê người, cô cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Vì vậy hai mẹ con vẫn thường xuyên rơi vào cảnh bữa đói bữa no. Phúc biết là mẹ đã cố gắng để nuôi mình sống tốt nhất. Cậu chưa từng hờn giận gì mẹ cả. Tuy nhiên thì dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Đến khi được về sống cùng gia đình Lão Toan, ngày nào trên bàn cũng có rất nhiều món ăn ngon. Thế nên bữa nào Phúc cũng ăn đến 3-4 bát cơm liền. Bụng dạ của cậu vô cùng tốt, ăn bao nhiêu cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Lão Toan trông thấy vậy thì càng thương đứa trẻ này vô cùng. Còn bản thân Tính vốn sinh ra trong gia đình giàu có, từ bé đã ăn đủ các món ngon trên đời lại được bà cả chiều chuộng. Thành ra cứ đến bữa ăn dù bàn cơm đã được bày ra, Tính vẫn đòi mẹ phải nấu thêm món này món kia cho mình. Nếu không đúng ý của cậu lại dễ lên đành đạch bỏ ăn. Vậy mà bữa cơm hôm nay Tính không giống như mọi ngày. Vừa ngồi vào bàn là cậu bị bắt cơm ăn một mạch, không chừa bài đồ ăn hay tỏ thái độ khó chịu gì. Vậy nên Yến mới thấy dáng vẻ bây giờ của cậu có phần giống Phúc. Bà hai thấy con đột ngột nhắc đến Phúc bèn đưa ánh mắt nhìn con rồi lắc đầu. Yến hiểu ý đưa tay bịt chặt miệng, đôi mắt sợ sệt nhìn sang Lão Toan. Thầy lão không nói gì, con bé mới buông tay tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. Tưởng đầu Tính sinh như mọi ngày tỏ thái độ không vui với Yến, thế nhưng là thay cậu nhìn nó là một nụ cười. Yến trông vậy thì trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chẳng nhẽ lời của thầy Lăng đã nói anh trai nó đã bị ma nhập hay sao? Nghĩ là vậy nhưng rồi Yến lại lắc đầu tự phủ nhận. Nó chưa từng thấy con ma nào ăn nhiều như vậy. Và lại ma cũng đâu thể nào ăn cơm được như người sống cơ chứ. Thời gian sau đó có ngày Tính luôn hoạt bát tay chân và thường xuyên cảm thấy đói bụng. Cậu ngồi vào bàn là ăn liền mấy bát cơm. Có khi dưới đêm khuya đám người còn thấy bà cả lệch cảnh dưới bếp làm đồ ăn cho Tính. Dù mệt mỏi vì ít ngủ nhưng bà lại thấy vui mừng vì con đã khỏe mạnh trở lại. Nhưng mà chỉ được vài hôm như vậy, sau đó Tính trở nên ủ rũ, cả ngày chẳng động chạm vào hạt cơm. Bà cả có hỏi thì Tính chỉ lắc đầu không nói. Thế con như vậy, bà cả đành chỉ đành cậu nằm trên giường nghỉ ngơi. Chốc chốc bà lại vào trong phòng ngó xem con ngủ hay là thức. Mọi việc cứ diễn đi diễn lại như vậy nhiều lần. Điều này khiến cho bà cả lo lắng, bèn đem chuyện này nói với một người. Thời gian trước chính là người này đã khiến cho Tính tỉnh lại từ cơn sốt mê man. Bởi tối hôm ấy, sau khi hầm cho Tính bát cháo gà, nhưng mà cậu một mực không ăn, bà cả nhân lúc người nhà không để ý liền đi ra ngoài. Nơi bà đến chính là nhà của lão Duy, người chuyên làm các loại bùa. Bởi vì lúc trước lão toan không đồng ý cho bà mời thầy mo đạo về làm lễ, thế nên bà đã tìm đến lão Duy để xin bùa bình an cho Tính. Khi đó lão còn đưa cho bà một chai nước, dặn đem về nhà cho con trai uống sẽ ngăn cản được tà ma quấy phá. Quả đúng như lời của lão Duy nói, Tính uống xong thì người không còn lên cơn sốt. Thế như vậy bà cả càng tin vào lời của lão nói. Tuy nhiên bây giờ Tính lại lúc mê lúc tỉnh chứ chưa hoàn toàn khỏe lại. Bà đến hỏi lão Duy xem có cách nào để cứu con của mình hay không. Lão Duy vốn chỉ là một tay thầy bùa bịp bợm, vì thấy bà cả là người lắm của nhiều tiền cho nên lừa gạt bà mà thôi. Lẽ nào có biết cách gì để diệt ma trừ tà. Nhưng khi nghĩ đến những đồng tiền trong người của bà, lão Duy lại nổi lòng tham đành nói dối. Bà muốn cứu con của bà thì cũng có cách, cả điều là phải nhiều tiền mới được. Đối với bà cả bây giờ thì sức khỏe của Tính mới là điều quan trọng. Dù có phải tốn bao tiền đi chăng nữa, chỉ cần con trai khỏe lại thì bà sẵn sàng chi ra. Lão Duy nhầm Tính trong bụng sắp vớ được một món hời. Lão nhìn bà cả nở một nụ cười ẩn ý. Sau đó lão quay người đi vào trong căn buồng tối tăm. Một lát sau quay ra đưa cho bà cả một tấm bùa màu vàng. Bên trên đó với những ký tự màu đỏ ngoằn ngoèo, lão Duy chậm rãi nói. Xem chừng cái lá bùa lần trước tôi đưa cho bà, đến hôm nay đã đổi màu mất tác dụng. Bà về châm lửa đốt lá bùa đó đi, đặt cái này vào dưới gối cho thằng bé ngủ. Đảm bảo với bà hai ngày sau cậu ấy khỏe lại như trước. Bà cả nghe vậy thì mừng rỡ lắm, vội vã đưa bọc tiền cho lão Duy rồi đem lá bùa về. Bà không hay rằng khi vừa xoay lưng rời đi, lão Duy cũng nhanh chóng mang theo tay này cộng với số của cải lão tích góp được trong thời gian qua rồi rời khỏi ngôi làng này. Không ai biết lão Duy là người ở nơi nào đến. Người dân làng Thượng Hiền chỉ nhớ rằng vào một ngày mùa thu của vài năm trước, có một người đàn ông tự xưng là thầy bùa đến đây để sinh sống. Ban đầu chỉ là những kẻ làm ăn trong làng đến nhờ lão Duy làm bùa. Chẳng biết có phải do may mắn hay không mà đa phần người nào đến thỉnh bùa thời gian sau đều khấm khá. Vì vậy mà tiếng lành đồn xa, càng ngày có nhiều người đến nhờ vả khiến cho lão kiếm được bộn tiền. Bà cả cũng là một trong số những người từng mang tiền đến để đổi lấy vận may từ lão Duy. Chỉ là người ta không nhận ra rằng, sau thời gian ăn nên làm ra, người nào từng tình bùa của lão Duy cũng gặp phải những bi kịch trong đời. Người nhẹ thì hóa điên hóa dại, người thì lại mất luôn cả tính mạng. Thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện vấn đề khi lão Duy biết được bệnh tình con trai của bà cả, thế nên lão mới vội vã ôm tiền bỏ trốn. Chỉ có những người ngu muội như bà cả vẫn còn tin vào tác dụng của bùa chú mà không biết được rằng sắp tới bà sẽ mất đi con trai yêu quý của mình. Những năm vừa qua, hai người con của lão Toan đều được thầy Đồ đến nhà dạy chữ. Nếu như Phúc còn sống thì cậu cũng được dạy dỗ nên người. Đáng tiếc mạng của cậu quá mỏng cho nên chết yểu mất rồi. Giờ đây trong nhà chỉ còn Tính và Yến. Ngày nào Tính tỉnh táo thì vẫn cùng Yến nghe thầy Đồ giảng bài. Buổi chiều hôm ấy sau khi hai anh em hết giờ học, Yến xin mẹ ra ngoài chơi nhưng bà hai không có đồng ý. Lần trước Tính cũng sang nhà của Bảo chơi nên mới xảy ra chuyện. Bà chỉ có mỗi mình đứa con gái này, nó có chuyện gì bà không sống nổi mất. Thế nên bà hai dặn Yến, con chỉ được chơi trong sân nhà mình, tuyệt đối không được trốn mẹ đi sang nhà bạn nghe chưa. Yến dù không vui nhưng vẫn nghe lời của bà. Nó vẽ trên ô sân rồi rủ Tính chơi nhảy lò cò. Trẻ con chỉ chơi được một lúc là bắt đầu chán. Tính bỏ Yến một mình rồi cầm cây vợt ra sau nhà. Ở cạnh cái ao bèo có một vườn rau. Trong vườn có những con bướm nở ra từ sâu rau đang bay dập dìu. Tính cầm cái vườn đưa qua đưa lại không bắt được con nào. Trong lúc mày đuổi theo con bướm, cậu đã bước đến sát bờ ao. Trước đó nhiều lần bà cả nói với Tính rằng cậu không được ra ngoài đó chơi một mình. Ao sâu lại đang mùa nước dâng rất nguy hiểm. Hơn nữa mới đây chính Phúc cũng từng rơi xuống ao mà chết đuối. Nhớ lại lời của mẹ dặn lúc này, tính bằng hoàng tỉnh lại. Cậu đưa ánh mắt nhìn xuống mặt nước khẽ lay động. Hôm nay chỉ có gió nhẹ thổi qua, tiến cho sóng nước lăn tăn. Từ ngày Phúc chết, đám bèo trên ao được Hậu kéo giặt qua một bên, tránh để có người rơi xuống lại bị bèo che đi không hay biết. Tính đang mải ngần người nhìn bóng mình dưới mặt nước, bất chợt cái bóng người của Tính bị sóng nước làm cho dần trở nên méo mó. Sau đó đột ngột có một bàn tay trồi lên khỏi mặt ao. Tính há hốc mồm kinh ngạc rồi lắp bắp: Ai đây? Cả người của Tính lúc này đổ đầy mồ hôi lạnh, cả muốn bỏ chạy nhưng vì quá run không nhấc chân lên được. Chợt ở dưới ao có một tiếng cười phát lên. Lúc này cả người của Hậu nổi lên mặt nước. Nó nhìn với dáng vẻ co rúm của Tính thì cười đến gập cả bụng. Từ trước đến giờ đã nhiều lần Hậu trêu chọc cậu chủ của mình, lần nào vẻ mặt của Tính cũng tỉnh bơ. Cậu liếc sang Hậu một cái bỏ đi không nói một lời. Tính cảm thấy những cái trò đùa ấy của Hậu thật vô vị. Tuy nhiên thì có lẽ lần này nó thực sự khiến cậu chủ của mình sợ đến mất mật. Nhận ra kẻ ở dưới ao là Hậu, Tính liền ngồi thụp xuống đất òa khóc. Bà nãy thấy được dáng vẻ sợ sệt của cậu, Hậu còn có chút vui mừng. Dạo gần đây nó thấy Tính ủ rũ lủi thủi trên một mình, cho nên nhân lúc xuống ao vớt bèo, nó muốn chọc cậu trẹo một chút. Do Tính mãi mê đuổi theo đàn bướm bay lượn, vì vậy không hề hay biết Hậu đã lội xuống ao từ bao giờ. Tưởng đâu chỉ là một trò đùa bình thường như bao lần trước, rồi Hậu sẽ nhận được ánh nhìn chê bai của Tính. Nào ngờ lại khiến cho cậu mặt mày tái xanh. Hậu hoảng hốt bỏ lên bờ toan chạy đến bên cạnh Tính quan tâm: Cậu chú à, cậu có sao không ạ? Phải mất một lúc thì Tính mới hoàn hồn trở lại. Trong cái khoảnh khắc kia, cậu ngỡ người dưới ao chính là hồn ma của Phúc hiện về. Buổi tối ngày hôm ấy, Tính lại bỏ cơm. Bà cả vào trong phòng dỗ dành cậu thế nào cũng không chịu ăn. Cuối cùng bà đành bất lực bỏ ra ngoài. Còn lại một mình Tính nằm trên giường, cậu nhớ lại cái ngày mình cũng ra vườn chơi vào khoảng thời gian trước. Khi đó Tính cũng đang chạy đuổi theo một con bươm bướm trong vườn. Chẳng may cậu mất đà bước cụt chân xuống ao. Mày thầy Phúc đang chơi gần đó trông thấy, cậu liền chạy lại để lôi người anh cả của mình lên. Nhưng vì cơ thể của Tính cao lớn hơn Phúc, thế nên không những cậu không kéo được anh mình, mà ngay cả Phúc cũng bị Tính làm liên lụy lôi xuống ao theo mình. Dù vậy thì cậu là một đứa trẻ vô cùng gan dạ. Phúc ra sức để người anh của mình sắt vào bờ để cho cậu trèo lên. Đến khi mà Tính leo được lên bờ thì Phúc cũng gần như kiệt sức. Ngay cả cơ thể của cậu ngày càng trôi xa. Khi nhìn thấy cả người của Phúc dần chìm xuống nước, chỉ còn một bàn tay giơ lên cầu cứu, lúc đó Tính hoảng hốt chạy vào trong gọi mẹ. Có điều khi Tính vừa xoay người rời đi thì Phúc dùng hết sức của mình ngoi lên mặt nước. Cậu cua tay bám vào được cọc tre đóng ở dưới ao. Giờ chỉ cần có người lớn đến đưa tay là có thể lôi được Phúc vào bờ. Tuy nhiên khi bà cả ra đến nơi, nhìn cơ thể của Phúc đang dưới nước, trong đầu của bà thoáng một tia độc ác. Vào khoảnh khắc mà Phúc tưởng rằng bà cả giơ tay để cứu mình, thì cậu lại vô tình bất ngờ khi bà cả đẩy mạnh Phúc xuống nước. Hai bàn tay của cậu chơi với dữ dằn. Phúc ngụp lặn trong ao uống đầy một bụng nước. Cái đầu cứ cố ngóc lên kêu cứu trong tuyệt vọng. Mỗi lần như vậy bà cả lại dùng cánh tay của mình ấn đầu Phúc xuống. Không biết là bà đã lặp đi lặp lại bao lần như vậy. Một thanh âm ồ ngột vang lên khi cơ thể của Phúc liên tục bị bà nhấn xuống nước. Cuối cùng Phúc không còn có thể vùng vẫy được. Cả cơ thể của cậu cứ như vậy rơi tự do chìm sâu xuống lòng ao. Khi bà cả quay trở về phòng thì Tính liền lên tiếng: Thằng Phúc đâu hả mẹ? Bà cả không muốn cho con trai mình biết việc làm ác độc của mình, bà bảo: Mẹ đưa nó về phòng rồi. Bà còn dặn Tính không được nói chuyện Phúc rơi xuống ao cho ai biết. Tính cho rằng mẹ mình sợ lão toan la mắng cậu cho nên ngậm miệng không nói. Và rồi ngày hôm sau Hậu phát hiện cái xác của Phúc dưới ao. Tính đã mờ hiểu ra chuyện gì nhưng vì mẹ cậu vẫn giữ im lặng. Sau cái chết của Phúc, Tính thường xuyên gặp phải những chuyện kỳ lạ. Cậu lo sợ rằng liệu có phải Phúc hiện về báo thù mẹ con mình không. Đang chìm đắm trong miên man suy nghĩ, Tính bất chợt cảm thấy có một đôi mắt dõi theo mình từ ngoài cửa sổ. Cậu lồm cồm bò dậy ngó ra. Hiên nhà lúc này tối om như mực, nhưng Tính vừa nhìn thấy một bóng người đứt đi phía cuối hành lang. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng Tính lại không kìm được bước chân của mình. Cứ như ai đó thôi thúc cậu mở cửa ra ngoài, đuổi theo cái bóng người kia. Phía sau căn phòng của Tính chính là mảnh vườn trồng rau nhà cậu. Và bên cạnh cái ao bèo mà Phúc từng rơi xuống đó chết đuối mà không ai hay biết. Tim của Tính đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nín thở lò dò từng bước trong màn đêm. Cái bóng người kia đi đến cuối vườn thì dừng lại. Tính tò mò không biết người đó là ai mà đêm hôm lẻn vào trong nhà mình. Cậu chậm rãi từng bước tiến lại nhìn cho rõ. Bầu trời lúc này đang yên ả vô cùng, mây trắng lững lờ trôi. Chợt có một tia chớp xé toạc bầu trời. Ngay chính khoảnh khắc sáng loé ấy, người kia cũng vừa xoay đầu kịp cho Tính nhận ra. Cậu sợ hãi thốt lên: Thằng Phúc! Tính hoảng hốt muốn quay người bỏ chạy, nhưng cái bóng người kia đột nhiên tiến đến gần, đưa khuôn mặt dí sát vào mặt của cậu. Sau đó cứ cầm tay của Tính lôi đến bờ ao và đẩy mạnh cậu xuống nước. Bị bất ngờ, Tính giơ tay lên phía trước như muốn cầu cứu. Có điều bóng người kia lại cất lên một tràng cười để man dở. Hồn ma của Phúc đứng trên bờ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tính. Ở phía sau Phúc còn có một người nữa, không ai khác là hồn ma của Phụng. Những ngày sau khi cô qua đời vì bạo bệnh, hồn của Phụng không siêu thoát được do không an tâm bỏ lại đứa con thơ. Phụng luôn đi theo để được nhìn thấy bóng dáng con của mình. Ngày mà bà cả dìm Phúc dưới ao, cô cũng có ở bên cạnh. Ánh mắt nhìn bà ta đầy vẻ căm phẫn như không làm được gì. Khi đó hồn phách của cô còn quá yếu. Sau này khi cậu chết, oan hồn hai mẹ con tìm đến nhau. Lúc trước Phụng đưa Phúc về với lão Toan, cô chẳng mong con mình được hưởng gia sản gì của lão, chỉ mong là con cô có cơm ăn áo mặc rất là tốt. Ấy vậy mà lòng dạ bà cả còn độc ác đến độ, vì yêu thương con mình sẵn sàng hại chết con của người khác. Giờ đây Phụng muốn quay trở lại để trả thù, cô cũng sẽ khiến cho Tính phải chết ở chính nơi con trai mình bị hãm hại, để bà cả trải qua cái nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con trai duy nhất. Sáng hôm sau, chính bà cả là người phát hiện xác Tính nằm cạnh bờ ao. Bà lao đến lôi xác con dậy rồi gào khóc: Tính, con tỉnh dậy đi Tính ơi, đừng làm mẹ sợ. Nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, đám người nhà ông Toan vội chạy ra. Trong thấy cơ thể trắng bệch của Tính nằm đó, lão Toan dường như đã đứng không vững được nữa. Họ phải tiến đến đỡ lấy người của lão. Đôi mắt của lão Toan đỏ hoe, phất tay bảo hậu đưa cơ thể của Tính về nhà. Bà cả liếc theo ôm ghì con trai đến khóc ngất lịm. Đến khi bà tỉnh lại thì quan tài đã được người ta đưa đến nhà. Đám người ở chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho đám tang của Tính. Người dân làng Thượng Hiền đều đến chia buồn với gia đình lão Toan. Không ai nghĩ có một ngày lão lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đứa con trai út vừa tìm được về không bao lâu đã mất mạng. Giờ đến đứa con trai cả cũng rơi xuống cái ao này mà chết. Và người hàng xóm đến giúp đỡ gia đình làm cỗ bàn. Trong lúc làm việc thì bàn tán xôn xao, cho rằng hồn của Phúc có lẽ vẫn còn ở dưới ao. Những người chết đuối thường phải làm cái lễ gọi là trục vong. Tuy nhiên khi Phúc chết, lão Toan không mê tín nên không cho người nhà làm. Giờ đây có lẽ cái chết của Tính là hồn ma của Phúc gây ra để có người thế chỗ cho mình. Nếu cứ để mọi chuyện như vậy, không khéo lần lượt từng người trong nhà sẽ bị Tính kéo xuống. Lão Toan đi ngang qua nghe được nhưng không tỏ thái độ gì. Đám người kia cũng tự biết điều mà ngậm miệng lại. Đến gần trưa hôm ấy, Hậu mới tìm thầy Mo Đạo tới để làm lễ nhập quan cho Tính. Tuy nhiên khi vừa bước vào đến đầu ngõ, thầy Đạo cảm nhận được một luồng âm khí khác thường lẫn trong không khí bao quanh ngôi nhà của lão Toan. Luồng âm khí này dường như mang theo một nỗi oán hận sâu sắc. Lần trước khi đến đây để làm tang lễ cho Phúc, thầy Đạo mơ hồ cảm nhận được điều gì không đúng cho lắm. Nhưng vì khi ấy thầy còn bận việc ở làng bên nên vội vàng rời đi. Chưa kịp có thời gian tìm hiểu rõ thực hư chuyện đó là thế nào, giờ đây một lần nữa thầy Đạo cảm nhận được sự áp bức phát ra từ luồng âm khí bao quanh nhà. Người mới chết thì không thể nào có được sức mạnh vượt trội. Thầy Đạo đưa tay bấm một quẻ để xem chuyện gì xảy ra. Chợt chán của thầy khẽ nhăn lại: đúng thật là nghiệp chướng. Nói đoạn thầy rảo bước nhanh hơn vào bên trong. Những tiếng gào khóc của bà cả vang lên não nề. Trông thấy thầy Mo đến, lão Toan liền chạy ra: thầy đến rồi. Lão Toan đứng trước mặt của thầy Đạo, hai tay xoắn lại, dường như lão có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Thầy Đạo bây giờ lên tiếng: nhà ông còn có chuyện gì sao? Khẽ gật đầu rồi lão Toan nói về lời đồn đại của người ban sáng. Nhưng tưởng thầy Đạo sẽ lắc đầu phủ nhận, nhưng thầy thở dài vẻ mặt đầy suy tư. Quả thật cái chết của Tính có liên quan đến hồn ma của Phúc, nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ phải hỏi người còn sống mới biết được. Vì vừa thấy bà cả vật vã bên quan tài của con trai, thầy Đào giật mình trước luồng khí đen dày đặc bao quanh nhà. Sắc mặt của bà cả tái nhợt, chẳng còn chút dương khí. Hẳn đây chính là người có thể cho mọi người biết về sự thật. Không những vậy, thầy Đạo còn cảm nhận được có hai linh hồn oan khuất đang lảng vảng ở đây. Thầy nhìn lão Toan rồi trấn an: con ta đầy rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thầy Đạo không vội làm lễ nhập quan cho Tính, bởi lúc này thầy nhìn có hai hồn ma vất vưởng đang đu bám trên xác của cậu. Cả hai nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Tính là một nụ cười quỷ dị, sau đó lại hướng ánh mắt hả nghi nhìn bà cả đau khổ vật lộn về cái chết của con trai. Thầy giang hiệu cho người nhà của lão Toan ngồi xuống nói chuyện. Bà cả lúc này được con em đỡ dậy ngồi trên ghế. Thầy Đạo nhìn thẳng vào mặt bà rồi nói: bà biết chuyện gì đó mà, phải không? Bà cả đang thút thít nghe thầy Đạo hỏi vậy thì tích chột dạ: thầy nói vậy là sao? Thầy Đạo không còn vòng vo, thầy nhìn bà cả rồi chậm rãi nói: tôi nhìn được luồng âm khí đang bao quanh cơ thể của bà. Người này chết rồi còn mang theo nỗi oán hận sâu sắc. Cái chết của cậu Tính đây chính là sự trừng phạt của người đó cho bà. Nếu bà còn không khai ra sự thật, ngay cả bà không giữ được tính mạng, ngay trong nhà hẳn cũng vì chuyện này bị liên lụy. Lão Toàn nghe thầy Đạo nói như vậy ngơ ngác không hiểu. Lão quay sang vợ bằng ánh mắt dò hỏi. Lúc này bà cảm thấy mình kiệt quệ quá sức. Cái chết của Tính khiến bà mất đi sự lạnh lùng thường ngày. Bà không thể giữ bí mật này mãi trong lòng được nữa. Bà vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện xảy ra vào cái buổi chiều hôm mưa ấy. Chính sự tham lam và tàn độc của bà khiến Phúc phải chết. Giá như lúc ấy bà chia tay cứu Phúc, có lẽ bây giờ Tính không phải chết tức tưởi như vậy. Là chính bà hại chết con trai của mình. Mấy đêm trước bà từng nằm mơ mẹ con của Phúc hiện về. Trong mơ vẻ mặt của hai người vô cùng dữ tợn. Họ đã báo trước cho bà về cái chết của con mình. Nhưng lúc ấy bà tin vào sức mạnh của bùa chú, cho nên bà không một chút sợ hãi trước sự báo thù của mẹ con Phúc. Lão Toàn nghe được những lời của bà cả thốt ra từ miệng của mình thì cả người chết lặng. Có nằm mơ lão cũng không ngờ được chính vợ của mình là người hãm hại đứa con út, lại còn vì chuyện này mà liên lụy đến cả đứa con trai của mình. Lão Toàn được cánh tay run rẩy chỉ vào mặt của vợ: sao lại có cái loại đàn bà độc ác vậy chứ? Bà cả khóc nức nở. Giờ đây bà đang cảm thấy hối hận vô cùng. Có lẽ bà đã nhận ra sai lầm của mình sau cái chết của Tính. Nhưng mà dù vậy thì mọi thứ đã quá muộn màng. Con trai của bà không thể còn sống được nữa. Bà giành được cái gia sản này thì Tính đâu thể thừa hưởng. Bà thân lão Toàn đau đớn đến mức không thể nói ra lời. Từ ngày lão mang sinh lễ qua hỏi cưới bà cả về làm vợ. Trước đó là vì môn đăng hộ đối, cho nên lão Toàn mới lựa chọn bà. Dù cho con là vậy đi nữa thì lão chỉ không cho vợ của mình được cái tình yêu sâu sắc như bao cặp vợ chồng khác mà thôi. Ngoài ra bất kể bà cả muốn làm gì, lão đều dung túng để mặc bà cẩn quấy. Đến khi bà mang nặng đẻ đau sinh cho lão đứa con trai, lão đã dự tính trong đồng để lại những gì cho con của mình. Gia sản của nhà lão đủ để cho Tính tiêu mấy đời không hết. Còn về phần Phúc, bởi vì cậu là do Phụng lén đốt sinh ra, thế nên cô không cầu mong dành phần gia sản nào của lão Toan cho con mình. Tâm nguyện trước khi cô chết chỉ là để cho Phúc có một nơi nương tựa mà thôi. Hơn nữa căn nhà trên huyện mà ngày trước Phụng sống, lão Toàn vẫn còn giữ lại dự định sau này Phúc lớn lên, nếu có thành gia lập thất thì dọn vào đó để sinh sống. Hiện giờ Phúc còn nhỏ, lại mới mất mẹ, cho nên lão Toàn muốn để con mình được ở gần mình. Riêng Yến lão cũng dành cho một phần tiền đặng của sau này con bé làm của hồi môn khi lấy chồng. Lão Toàn đã thấy con cái của mình tính toán đâu vào đó, chờ đợi chúng lớn lên rồi lão mới cho vợ con biết mà thôi. Nào ngờ vì chuyện này gia đình của lão lại rơi vào bi kịch. Giàu có để làm gì khi mà người nhà hãm hại nhau đến chết. Lão Toàn cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi trong chuyện này. Lão chẳng thể bảo vệ được đứa con nào của mình, lão cười khổ: sao mọi chuyện lại thành ra vậy hả ông trời ơi? Sau khi bà cả thú nhận cái chết của Phúc do chính mình gây ra, bà cũng đồng ý đợi lo chôn cất cho Tính thì sẽ liên quan nhận tội. Lúc bấy giờ thầy Đạo mới nhìn hai bóng ma mờ ảo đang bám trên người của bà cả rồi khẽ hỏi: hai người có đồng ý buông bỏ mọi oán hận đi đầu thai không? Thầy Đào vừa dứt lời thì từ sau lưng của bà cả dần hiện ra hai cái bóng người. Đó chính là hồn ma của mẹ con Phúc. Vì oán niệm sâu sắc nên cả hai đã làm hại tính để báo thù. Giờ đây cậu đã chết, bà cả cũng trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Mẹ con Phúc nhìn thấy sự tiêu tụy của lão Toan thì chợt đau lòng. Chút ý niệm còn xuất lại trong linh hồn khiến cho hai mẹ con nhận ra tội lỗi của mình, dù cả hai trả thù người đã giết hại Phúc. Nhưng như vậy cũng là gây ra nghiệp chướng của mình. Phụ không muốn vì trả mối thù mà con của cô phải nhận lấy những hình phạt dầu sôi lửa bỏng. Cả ngày chấp nhận buông bỏ hận thù để sớm ngày đi siêu độ cùng nhau. Phụ nhìn thầy Đạo rồi khẽ nhẹ giọng: xin thầy giúp cho hai mẹ con. Phụ đứng bên cạnh nắm chặt tay mẹ, nhìn thầy Đạo bằng ánh mắt biết ơn. Thầy Đạo gật đầu một cái rồi toan đứng dậy. Lúc bấy giờ thầy mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị làm lễ tang cho tính. Luồng âm khí trên người của bà cả bấy giờ cũng tan ra. Ngày hôm sau khi người dân đã cùng nhau đưa quan tài của tính ra đầm, đến buổi tối thì thầy Đạo lập đàn cầu siêu cho mẹ con Phúc. Và lúc thầy đốt lên lá bùa để hóa giải oán khí cho hai linh hồn oan khuất, bóng của mẹ con Phúc từ từ hiện ra trước mặt của người nhà lão Toan. Còn bà Yến thấy vậy thì reo lớn: mẹ ơi, em Phúc kìa mẹ ơi. Liền sau đó thì Điền lao lại định ôm lấy người của Phúc. Rất may bà hay nhanh tay giữ con gái lại. Bà nhìn mẹ con của Phúc trước mặt, hai cái bóng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, khe rời những giọt nước mắt xót thương. Ở bên cạnh lão Toan cũng vô cùng xúc động: mình à. Phòng chỉ đứng yên ở đó lặng lẽ nhìn lão Toan nở một nụ cười. Khi lá bùa trên tay của thầy Đạo hóa thành tro tàn, bóng hai mẹ con Phúc nhẹ bay lên cao rồi hòa vào đêm đen mất hút. Không lâu sau đó, khi trả hết nghiệp quả của mình, mẹ con Phúc đã lại được đi đầu thai làm người thân của nhau trong kiếp sống khác. Về phần của bà cả, sau khi bị quan trên định tội giam vào ngục tối, cả lẽ nỗi đau mất con khiến bà quá sức chịu đựng. Trong một giây phút nghĩ quần, bà cắn lưỡi tự vẫn đi theo đứa con của mình. Gia đình của lão Toan trước đó vốn nhộn nhịp, giờ đây trở nên neo người. Cả ngày không nghe được một tiếng cười tiếng nói. Lão Toàn chỉ còn là một đứa con gái duy nhất là Yến. Vì vậy thời gian sau đó, lão thường dành nhiều thời gian để chăm sóc cho cô, cũng là mong có thể xua đi phần nào nỗi mất mát trong lòng của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.